Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, chương 2048, Thanh Long Ấn. Huyết mạch vi dẫn, Thanh Long diệt thế, theo Long Hoàng bỗng nhiên giống to lên tiếng, Thanh Long chợt vung lên, đúng là thân thể tăng vọt, cuối cùng, kia vạn trượng thân thể, chính là hướng Lâm Phi trực tiếp cuốn đi, ở này Thanh Long chỗ đi qua. Không gian sụp đổ, yêu khí tràn ngập, coi như là pháp tướng đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám đụng chạm. Nếu là nhiễm phải, chỉ sợ là sẽ trực tiếp ăn mòn tự thân căn cơ. Ở nơi này cường hãn một đòn đánh tới lúc, Lâm Phi cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, chính là giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Kiếm chi tinh hải, nhất thời, giống như là có một đạo sáng chói vô cùng ngân hà. Ở Lâm Phi bên người giống như quang mang một dạng quơ múa mà ra. Này một đạo ngân hà quang mang tựa như là tới từ ở thượng cổ. Vượt qua thời không, tới cho tới bây giờ. Ở trong này như là hàm chứa tự thượng cổ tới nay vô số kiếm ý. Lộ ra uy năng cực lớn. Ngay sau đó, liền chỉ nghe được một tiếng ầm vang. Một đạo kiếm chi tinh hải, một đạo vạn trượng long thân, chính là chợt đụng vào nhau. Nhất thời chỉnh phiến hư không cũng như là đang không ngừng sụp đổ mở. Mà ở va chạm trong nháy mắt, kia Long Hoàng liền nhất thời là sắc mặt kịch biến. Bởi vì vào lúc này, hắn có thể rất rõ cảm giác, vô luận đã biết Thanh Long như thế nào thế công. Đối phương kiếm kia chi tinh hải đều giống như là vô cùng vô tận một dạng căn bản cũng không có. Cuối, ngược lại là đang không ngừng vây khốn này Thanh Long. Hơn nữa trung gian còn có vô số kiếm ý ở chém tới kia trên người Thanh Long. Mỗi một lần, đều là từ kia trên người Thanh Long mang đi một điểm lực lượng. Cứ việc không nhiều, nhưng cũng không tránh khỏi bực này công kích. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian ở. Này Thanh Long đúng là ở trong đụng chạm. Trực tiếp tan vỡ mở. Không được, Long Hoàng nhất thời không cách nào chấn định. Lúc ấy chính là ánh mắt âm trầm vô cùng tử nhìn chòng chọc Lâm Phi. Nhưng trong lòng thì có chút kinh dị. Mới vừa rồi chỉ là một lần va chạm. Nhưng là song phương cũng có chút biết đối phương thủ đoạn. Lâm Phi lần này xuất thủ. So với trước, nhưng là cường đại rất nhiều. Hơn nữa ở đó trong đụng chạm. Long Hoàng còn có thể cảm giác được. Một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Bực này cực hạn cảm giác nguy hiểm, ở lúc trước, cũng chỉ có một nhân đã cho, đó chính là Xích Phát Chân Nhân, nhưng là điều này sao có thể, Lâm Phi mạnh hơn nữa, cũng là chân thân, làm sao sẽ cho mình một loại pháp thân đã cho cảm giác, không đúng, nhất định là không đúng chỗ nào, Long Hoàng sắc mặt âm tình bất định một trận, cuối cùng nhưng là bỗng nhiên hạ quyết tâm, bản Hoàng ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc là ẩn tàng cái gì đó? Thanh Long chân thân, theo Long Hoàng lần nữa hiến tế lên mấy giọt tinh huyết. Nhất thời thân thể đột nhiên một trận, trong thân thể lại là có vô cùng yêu khí lan tràn ra. Rồi sau đó chính là sau lưng hắn, biến thành một đạo lớn vô cùng Thanh Long chi tướng. Này trên người Thanh Long yêu khí tràn ngập, giống như thật vô cùng, miếng vảy rõ mồn một. Bạo phát ra một trận kinh thiên động địa gào thét tiếng. Lúc ấy cơ hồ là muốn làm cho không người nào có thể chịu đựng. Vẻn vẹn chỉ là thanh âm này. Liền muốn giống phá tu sĩ thần hồn. Một cổ như có thực chất như vậy long uy. Chính là đang chậm rãi tràn ngập ra. Nhất thời là khiến cho tam phụ cận ma tông vạn dặm hư không. Cũng như là ở rung động. Khó có thể chịu đựng một loại. Tam ma tông chung. Vô số người cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện ở trong thiên địa Thanh Long. Chi tướng, bọn họ không nghi ngờ chút nào. Kia Thanh Long ẩn chứa lực lượng, đủ để xé rách này một sử thế giới. Cấp độ kia lực lượng kinh khủng, ngay cả Hồng Dịch Thiên đám người, đều là cảm giác một trận kinh hãi. Mà nhưng là sắc mặt của Long Hoàng giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Phi. Ngay sau đó... Đúng là bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, liền chỉ thấy được, kia Thanh Long chi tướng bỗng nhiên gào thét một tiếng, chui vào trong cơ thể hắn bên trong, rồi sau đó chính là hắn lại là với kia Thanh Long hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Giống, bỗng nhiên, Long Hoàng lần nữa trợn mở con mắt. Trong con mắt hoàn toàn là lộ ra một mảnh ánh sáng màu xanh. Trong đó lộ ra một cổ sát ý lạnh như băng. Như là muốn xé rách toàn bộ đất trời một dạng hàm chứa vô cùng hung ác ý. Lâm Phi, cho bản hoàng chết đi. Đối mặt đến Long Hoàng kia trở nên thô ráp vô cùng tiếng gầm. Lâm Phi cũng là ở ngưng mắt nhìn kia đại biến bộ dáng Long Hoàng. Nhưng là cười một tiếng. Đây chính là ngươi ẩn giấu đồ. Đáng tiếc, còn có chút không đủ a. Theo dứt tiếng nói, Lâm Phi đó là bước ra một bước. Lâm Phi chỉ là bước ra một bước. Nhưng thật giống như là vượt qua vạn dặm một dạng trong nháy mắt. Liền là xuất hiện ở rồi trước người Long Hoàng cách đó không xa. Không biết sống chết. Như là nhận ra được Lâm Phi lời nói. Kia Long Hoàng nhất thời gầm thét một tiếng. Trong thanh âm sát ý nhảy lên tới đỉnh phong. Theo dứt tiếng nói. Cuồn cuộn mà lại cường đại yêu khí đó là ầm ầm nổ lên. Nhất thời. Kia Long Hoàng trong hai mắt ánh sáng rực rỡ. Càng phát ra long trọng. Mà trong tay hắn bỗng nhiên kết xuất một cái vô cùng phức tạp pháp ấn. Cuối cùng. Một cái rất là kỳ lạ pháp ấn. Liền là xuất hiện ở rồi trong tay hắn. Từng cái phù triện ở đó pháp ấn bên trong trôi giạt bay tán loạn mà ra. Rồi sau đó vô số phù triện hợp lại, biến thành một đạo to lớn phù triện. Kia phù triện nhìn vô cùng kỳ dị, lộ ra một cổ tục tằng dã man khí, tựa như là tới từ ở lúc thiên địa sơ khai. Lúc này toàn bộ phù triện cũng tản ra một cổ kinh khủng ba động, khiến cho tầm thường pháp tướng đỉnh phong tu sĩ cũng có thể cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, gần như không cách nào đến gần. Thanh Long ấn, theo dứt tiếng nói, trong thiên địa cũng chỉ nghe một trận trầm trầm tiếng nổ vang dội không trung. Rồi sau đó liền chỉ thấy được kia một đạo vô cùng phức tạp phù triện, đó là ầm ầm mà ra. Kia phù triện vừa ra, trong thiên địa chính là vang lên một đạo thê lương long khiếu tiếng. Như là thật có một cổ lực lượng, từ thượng cổ tới cho tới bây giờ, ở nơi này phù triện chỗ đi qua, một đạo nói không gian liệt phùng lan tràn ra. Này một đạo phù triện bên trong như là lộ ra đặc biệt lại cường đại uy năng. Ở đó tam trong ma tông, ở phù triện xuất hiện trong nháy mắt, vô luận mỗi người mạnh yếu hay không, cũng nhất thời là trong lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Thậm chí tu vi càng cao, loại cảm giác này càng rõ ràng. Vậy vừa nãy lui ra Hồng Dịch Thiên, chỉ là xem một chút, trong lòng thì có một cổ vô cùng ý sợ hãi dâng lên. Hắn biết, nếu như kia một đạo phù triện rơi vào tam trong ma tông, sợ rằng bao gồm chính hắn ở bên trong, tại chỗ sẽ không có bất luận kẻ nào có thể còn sống sót. Liền Thanh Long truyền thừa đều có. Đây chính là Hắc Nguyên sao? Sắc mặt của Hồng Dịch Thiên vô cùng nhợt nhạt. Tại bực này lực lượng trước mặt, hắn mới biết mới vừa rồi Long Hoàng là giữ nguyên bao nhiêu lực lượng. Này Long Hoàng đúng là trực tiếp lấy được Thanh Long truyền thừa. Khó trách nó có loại tự tin này, dám xâm lấn. Loại này đến từ Thanh Long truyền thừa, đúng là cường đại. Cũng không biết đối mặt đến loại trạng thái này Long Hoàng, Lâm Phi muốn như thế ngăn trở, mà ở trong hư không, Lâm Phi cũng là đang nhìn này một đạo cường đại phù triện. Hắn là như vậy có thể cảm nhận được trong đó kia cổ lực lượng kinh khủng. Điều này cũng đúng làm cho hắn có chút kinh dị. Xem ra này Long Hoàng là thực sự không tự đại. Nếu là ở vài năm trước, chính mình gặp gỡ bực này lực lượng, thật đúng là không làm gì được rồi đối phương. Bất quá đáng tiếc, bây giờ này Long Hoàng là phỏng chừng sai lầm rồi xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.